Lão Nạp Phải Hoàn Tục, tập 45, chương Lại Về Nhất Chỉ Sơn. Ha ha, ta muốn chính là loại ánh sáng này. Trước kia, đi xe cũ toàn bị người khác chiếu, hiện tại ta muốn chơi lại. Lưu Tiểu Chu đắc ý nói, cái này dễ dàng xảy ra vấn đề, vạn nhất gây nên tai nạn xe cộ, làm sao xử lý? Người bàn nói, đó là do người đó đậm đến, không phải mình đụng, trách ai được. Lưu Tiểu Chu bĩm môi, xem thường nói. Người bạn thấy thế, vẫn nhắc nhở. Dễ xảy ra vấn đề, đi nhanh lên, đừng ngừng, đừng nhìn náo nhiệt. Lưu Tiểu Chu cười hắc hắc nói, nhất định, yên tâm đi. Đang nói chuyện, gặp một chiếc xe đi ngang qua, Lưu Tiểu Chu hít sáo một cái nói. Ha ha, người anh em, đèn của cậu rất sáng, xem ai sợ ai, đèn lớn cải tiến, chiếu, dạy câu làm người. Kết quả ánh đèn mở ra, vừa chiếu. Đi, cái quỷ gì vậy? Lưu Tiểu Chu thấy người cầm vô lăng là một quái vật, mặt đầy lông đen, tự như hắc hùng tinh. Trong nhảy mắt đó, Lưu Tiểu Chu bị hù toàn thân lông tơ đều nổi lên, nổi da gà. Toàn thân khẽ trung chảy, chân dùng sức giảm mạnh. Chân ga oanh lớn, kém chút tông vào xe trước, kết quả quẹo thật nhanh. Xe không bị khống chế xông ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào tường. Đầu tường đụng thành cái lỗ lớn, kẹt lại bên trong không ra được. Cũng may, Lưu Tiểu Chu và người bạn đã thắt dây an toàn. Khí mang bắn ra, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Leo xe ô tô, Lưu Tiểu Chu và người bạn nhìn nhau, khóc không ra nước mắt à. Người bạn nói, còn thích chơi đèn sáng công suất lớn không? Lưu Tiểu Chu lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở. Mà nó, về sau tớ nhất định sẽ không chơi thứ này nữa. Lừa người. Còn nữa, trong chiếc xe kia trước của đó quái vật gì vậy? Lại nói Chu Võ lái xe, kết quả nhìn thấy một chiếc BMW đụng vào tượng. Trên mặt vô cùng hậm hực, trước cuộc có mấy phần tiêu dùng. Quả nhiên, nhìn người khác không may, hắn vui vẻ. Nhưng mà Chu Võ cũng không vui vẻ được bao lâu. Sau khi đến bệnh viện, hắn liền khóc. Qua các loại thiết bị hiện đại của bệnh viện kiểm tra, đi đến kết luận là căn cứ kết quả kiểm tra, trên mặt của anh không có vấn đề gì. Về phần tại sao lông dài, vì cái gì mà có nốt ruồi, cái này cần tiến hành một bước quan sát nữa. Bác sĩ hết sức trịnh trọng nói. Chu Võ nghe vậy, lập tức hiểu rõ, lời này nghe thì êm tai, kỳ thực nói cho hắn biết cái này không trị được. Chu Võ hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi. Các Yến và Chu Văn Vũ lập tức đi nâng lên. Chờ lúc Chu Võ tỉnh lại, sợ lớp mặt tràn đầy lông đen, đây không phải là mơ, lập tức khóc không ra nước mắt. Các Yến bên cạnh cầm điện thoại trong tay, một mặt phẫn nộ. Chu Võ vừa vặn nhìn thấy màn hình, kết quả xem thấy lá phổi kém chút nữa nổ tung. Trong danh sách bạn bè của Các Yến, phía trên bức thình lình xuất hiện một tấm hình, đó là ảnh chụp của một người mặc lông đen. Chu Võ nhớ kỹ, đây là ảnh hắn chụp. Chu Võ tranh thủ thời gian tìm điện thoại, kết quả tìm không thấy, lúc này mới nhớ đến lúc ấy hắn bị dọa ném mất điện thoại. Trong lòng Chu Võ không nhịn được mắng to. Đứa nào tin trùng lên não, cầm điện thoại của tao, còn gửi loạn cho bạn bè tao, tao ít ít cả nhà mày. Đồng thời, Chu Võ có loại cảm giác, người trong bệnh viện nhìn hắn đều có vẻ dị dạng. Bọn họ đều đang cười nhạo hắn. Lờ mờ bên trong, Chu Võ nghe được bên cạnh có người đang nghị luận lông đen và nốt ruồi trên mặt. Trong giấy mắt đó, Chu Võ tức nổ phổi, vọt ra ngoài. Chỉ vào người bệnh sát vách, giận dữ hét lên. Chúng mày im miệng hết cho tao! Người bệnh kia giật nảy mình, nhìn thịt heo trong hộp cơm nói. Này ông ơi, tôi thấy thịt trên đầu heo này chưa làm sạch. Thế nào? Chu Võ lập tức cứng người, nhìn thịt heo trong hộp cơm kia, quả nhiên thấy có một tấm lông. Xin lỗi. Chu Võ mắng to ba tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Các Yến thấy Chu Võ chạy ra ngoài, vội vàng kéo Chu Võ nói. Mình đi đâu đấy? Chu Võ chỉ mặt nói. Làm gì? Có thể làm gì? Nhìn khuôn mặt này đi, sau này anh có thể làm gì? Nói xong, Chu Võ co cẳng liền chạy ra ngoài, Dọa đến Chu Văn Vũ oa oa khóc lớn, Cát Yến tranh thủ thời gian ôm Chu Văn Vũ đuổi theo. Lên xe nhà mình, rời khỏi ánh mắt người ngoài, lúc này Chu Võ mới tỉnh táo không ít, tựa lưng vào ghế ngồi, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Bà xã ơi, sau này em phải làm sao bây giờ?" Cát Yến nói: "Ông xã à, muốn cởi chuông phải do người buộc chuông. Em thấy chuyện này có liên quan 8-9 phần đến hòa thượng nhất chỉ kia. Anh quên hắn nói gì rồi sao? Mà nốt ruồi đầu tiên do anh lãng phí cây măng thứ nhất mới mọc ra. Mặc dù sau đó em không thấy được, nhưng em dám khẳng định anh lãng phí một cây măng thì nốt ruồi lớn hơn một chút." Chu Võ rất muốn phản bác, nhưng chuyện đã đến mức này, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Trở lại Nhất Chỉ Sơn, tìm hòa thượng kia nói chuyện, có lẽ còn có thể cứu đi." Cát Yến nói. Chu Võ cắn răng nói: Đi xem một chút, nếu thật là hắn, ta... Nghĩ nửa ngày, Chu Võ cũng không thể nói ra một câu chửi. Phương Chính có thể khiến hắn nổi nốt ruồi lông, tự nhiên có thể khiến cả người hắn nổi nốt ruồi. Đối mặt loại kỳ nhân dị sĩ này, hắn thật sự trục trè. Cát Yến nói: "Ông xã, dọc theo đường này, em một bực suy nghĩ vấn đề. Trước kia chúng ta làm có phải quá ương ngạnh hay không? Hòa thượng này có phải ông trời phái xuống tu tập chúng ta không?" Chu Võ hừ hai tiếng, cái gì cũng không nói, có điều tỉnh lại một chút nghĩ lại, đúng là rất ương ngạnh. Nhưng hắn sai rồi sao? Dọc theo con đường này, hai người cơ hồ không nói chuyện, một đường lái đến chân núi Nhất Chỉ Sơn, mà lúc này đã là trạng sáng. Nhìn qua Nhất Chỉ Sơn, Chu Võ thở dài nói: "Hai người ở dưới chân núi chờ, anh đi lên xem một chút." "Đừng, em đi chung với anh." Chu Võ lắc đầu, bước nhanh lên núi. Cát Yến nghĩ, cuối cùng cũng không theo. Cô hiểu rõ Chu Võ, đây là một người đến chết vẫn sĩ diện. Thời điểm Chu Võ leo lên đỉnh núi, mặt trời đã từ trên đường, chân trời lóa đầu. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, trong lòng có một loại cảm giác rất khoáng đạt. Đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt, đại môn Nhất Chỉ tự từ từ mở ra, tiếp đó là một tăng nhân áo trắng xuất hiện. Chu Võ liếc mắt một cái, liền nhận ra Phương Chính, lập tức chạy đến hét lớn: "Phương Chính đại sư, cứu mạng à!" Phương Chính vừa mở cửa chùa, đang chuẩn bị thử sự thần kỳ của vô tướng môn này, liền nghe thấy một tiếng la truyền đến, quay đầu nhìn lại. A-di-đà-phật, đây là gì vậy? Hắc hùng tinh à? Mặc dù Phương Chính là người sử dụng nốt ruồi thuật, mà trong nội dung ghi rõ nhất niệm sinh nốt ruồi, có thể tự do thiết lập hành vi nốt ruồi sinh trưởng và biến mất. Phương Chính cài đặt là lãng phí hàng trúc sẽ có nốt ruồi, nhưng cụ thể biến thành bộ dáng gì hắn cũng không rõ ràng. Chỉ cần không chết, Phương Chính lười quan tâm. "Phương Chính đại sư, tôi là Chu Võ." Chu Võ chạy đến trước mặt Phương Chính nói: "Chương, đều nghỉ ngơi đi." Phương Chính nhìn kỹ, mặt không nhìn ra cái gì. Mặt đầy lông đen xì, nhưng đầu kia đúng là đầu Chu Võ. Trong lòng Phương Chính lập tức vui vẻ. Nốt ruồi thuật này thật là trâu bò. Người này thật trâu bò, lãng phí một khối măng hàng trúc, trên mặt lại có một nốt ruồi. Kết quả người này mọc đầy mặt, hắn vẫn không có cảm giác à. Tham lam quả nhiên là nguyên tội. Trong lòng cười nở hoa, trên mặt Phương Chính lại bệnh thẳng, khẽ mỉm cười nói: A-di-đà-phật, hóa ra là Chu thí chủ đến thật vừa vặn. Tới thật đúng lúc sao? Chu Võ không hiểu ra sao, đây là ý gì? Hòa thượng này biết hắn sẽ đến à? Thế những cái này liên quan đến gì đến hắn? Hay nói tên hòa thượng này dự định giúp mình tại nốt ruồi đen trên mặt à? Đúng lúc này, sau lưng Phương Chính truyền đến một giọng lớn: Nhường một chút, múc nước. Người kêu là một đứa bé tầm 6-7 tuổi, gánh hai cái thùng nước lớn đi ra. Chu Võ sững sờ, ý nghĩ đầu tiên chính là giả đi. Phương Chính thì cười nói: Tịnh tâm, Chu thí chủ đã tới, mấy ngày nay con có thể nghỉ ngơi một chút, để thụng xuống đi. Hồng Hà Nhi sững sờ, một mặt cổ quái nhìn Phương Chính nghĩ. Tặc gốc này, đổi tính rồi à? Có điều không cần làm việc, Hồng Hà Nhi vẫn rất vui vẻ, lập tức nói. Vâng, sư phụ. Sau đó Hồng Hà Nhi sảng khoái, đặt hai cái bụng lớn trên mặt đất. Chu Vọ nói. Phương Chính đại sư, cái kia tôi đến tìm đại sư có việc. Phương Chính cười nói. Cái này không vội, thí chủ đã tới, thì giúp một tay xách nước đi. Hậu viện bần tăng có một vạt nước, làm phiền thí chủ giúp đổ đầy. Chu Võ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hỏi Phương Chính nói. Phương Chính đại sư, ngài không nhầm chứ? Hồng Hà Nhi cũng một mặt mơ màng nhìn sư phụ. Tặc ngốc này điên rồi à, để một khách hành hương đi gánh nước. Người ta chịu làm mới có quỷ. Nhưng mà Phương Chính lại một mặt lạnh nhạt nói. Tất cả đều do thí chủ tự nguyện hay không? Nếu không có việc gì, thí chủ tùy ý. Bận tăng và đệ tử còn có việc cần làm. Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi, đồng thời nói. Tịnh tâm, chu thí chủ đã không nguyện ý hỗ trợ, vậy con tự mình gánh nước đi. Ừ. Hồng Hà Nhi không ngờ hắn lại gặp nạn, lập tức oán niệm với Chu Võ. Cháu nội Hắc Hùng Tinh này, tập không tức thời gì cả. Chu Võ tranh thủ thời gian kêu lên. Phương Chính đại sư, tôi còn chưa nói chuyện. Bần tăng còn có việc cần làm, sợ không có thời gian giúp thí chủ. Thí chủ, tùy ý đi. Khi Phương Chính đang nói chuyện, bước chân nhanh hơn. Chu Võ cũng không phải đồ đần, nhìn ra ý. Nếu hắn không giúp, đừng mơ tưởng nói chuyện với tên hòa thượng này. Càng đừng nghĩ đến người ta hỗ trợ hắn, loại bỏ nốt ruồi và lông đen trên mặt này. Chu Võ nhìn bộm sắc trên vai Hồng Hà Nhi, thầm nghĩ. Đến tiểu quỷ này còn làm được, chẳng lẽ ông đây không làm được? Vạt nước này, hắn không lớn đi. Nghĩ đến chỗ này, Chu Võ kêu lên. Phương Chính đại sư, tôi nguyện ý đi gánh nước, nhưng mà mặt mũi này... Trở về rồi nói. Phương Chính phất tay, không quay đầu lại, tiến vào hậu viện. Phương Chính đi rồi, nguyên bản ánh mắt nhu thuận của Hồng Hà Nhi hoàn toàn biến mất, loạng xoạng một tiếng, đem bụng sắc ném xuống đất, trừng mắt liếc Chu Võ nói. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi làm việc. Nếu dám lười biếng, Thánh Anh Đại Vương ta sẽ hầm người. Hồng Hà Nhi rất hiếu chiến, nếu tên to con trước mắt này không làm, hắn sẽ phải làm, cho nên hắn nhất định để tên to con này hiểu rõ, không thành thật làm việc sẽ không được. Đáng tiếc Chu Võ hoàn toàn không để ý chuyện của Hồng Hà Nhi. Hắn xách hai thùng nước lên, lông mày lập tức nhíu lại. Đây thật sự là thùng sắt, nặng phết. Có điều, nghĩ đến một mặt nốt ruồi kia, hắn vẫn bước nhanh xuống núi, đồng thời âm thầm quyết tâm. Hòa thượng này nếu có thể, tại nốt ruồi trên mặt hắn đi, tất cả đều dễ nói. Nếu không xong, hắn nhất định sẽ hủy cái chùa miếu này. Hồng Hà Nhi thấy Chu Võ đi, vỗ vỗ tay, có chút cao hứng, gật đầu đắc ý ra khỏi chùa, đi chơi. Về phần Phương Chính thì ngồi trong hậu viện, lấy điện thoại di động ra, nhìn Phật kinh, mặc kệ không hỏi đối với Chu Võ. Chu Võ gánh thùng sắt lớn đi đến giữa sườn núi, nhìn con suối lại nhìn hai bồn nước lớn bên cạnh này, lập tức vô cùng nhức đầu. Thùng nước lớn như vậy, đổ đầy ít nhất 200 cân, nặng như vậy, có thể xách lên à? Nhưng ngay cả thằng nhóc kia cũng có thể gánh. Nói rõ một lần đổ nước không cần quá nhiều, nếu đổ đầy, đứa bé kia khẳng định không gánh lên được. Ừ, mình chỉ gánh ít thôi. Chu Võ nói thầm, hai thùng nước chỉ đổ nửa non, sau đó gánh thùng nước đi lên núi. Coi như đổ nửa vời. Nhưng Chu Võ cần nghỉ ngơi giữa đường nhiều lần, lúc này mới đến núi. Kết quả đoạn cuối cùng, trên núi, thấy một thằng nhóc mặt yếm đỏ ngồi trên lan can, một mặt thư giãn thích ý. Sau khi thằng nhóc kia nhìn thấy hắn, bĩm môi nói, cái đầu thì không nhỏ nhưng khí lực này, thật sự là phế vật. Chu Võ lập tức vô cùng tức giận, nếu không phải hắn đang cần Phương Chính. Theo tính tình của hắn nhất định, vứt thùng nước xuống, đánh thằng nhóc này một trận. Có điều bây giờ chỉ coi như không nghe thấy. Cắm đầu vọt vào Nhất Chỉ Từ, tiến vào hậu viện, thấy Phương Chính ngồi ở kia chơi điện thoại, trong lòng Chu Võ hơi chán nản. Mình thì làm việc, tên kia lại ngồi chơi điện thoại, đơn giản. Hiện tại Chu Võ đã bắt đầu hoài nghi tên hòa thượng này trước cuộc có bản lĩnh giúp hắn loại bỏ nốt ruồi trên mặt hay không. Dù sao, hòa thượng chơi điện thoại di động, thấy thế nào cũng không có liên quan đến cao nhân bản lĩnh. Đúng lúc này, Phương Chính ngẩng đầu nói, bên kia là phòng bếp. Cái vạc lớn nhất chính là vạc nước. Chu Võ cắn răng nghiến lợi nhìn Phương Chính, trong lòng quyết tâm. Hờ, rót đầy vạc nước, nếu không chữa khỏi cho ta, ta sẽ liều mạng. Chu Võ tiến vào phòng bếp, sau khi nhìn lướt qua bếp, lập tức trừng tròn mắt, thầm nói, cái vạc lớn nhất, không phải cái này sao? Đúng lúc này, một con khỉ mặt tăng y đi đến, chỉ thùng nước của hắn là chỉ Phật vạc. Ý rất rõ ràng, không sai, chính là cái này. Trong nháy mắt đó, Chu Võ lập tức có loại xúc động muốn hôn mê. Cái vại nước lớn như vậy, cần đổ bao nhiêu lần? Trong lòng 10 vạn cái bất mãn, có điều cuối cùng, Chu Võ vẫn đổ nước vào. Khi hắn làm xong, bỗng nhiên trên người hơi ngứa, dùng tay sờ một cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Lại là làn da bỗng loãng. Chu Võ tranh thủ thời gian, nhìn qua vạt nước. Chỉ thấy trên khuôn mặt đầy lông đen và nốt ruồi kia, quả nhiên địa phương hắn cảm thấy ngứa đã hết nốt ruồi rồi. Mặc dù chỗ đó rất nhỏ, không bằng nửa ngón tay út, nhưng hắn 10 phần khẳng định nơi đó nguyên bản cũng hiện đầy nốt ruồi. Thế nhưng tại sao nốt ruồi biến mất rồi? Nhìn Phương Chính, nhìn thùng nước, lại nhìn Phật Vạn. Suy nghĩ lại một chút lời Cát Yến đã nói. Hắn lãng phí một cây măng, trên mặt xuất hiện một cái nốt ruồi. Bây giờ đổ một thùng nước, giảm đi một cái nốt ruồi. Chẳng lẽ... Chương, đạo lý. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt hắn nhìn Phương Chính càng trở nên kính sợ. Có điều không nói gì, không cần Phương Chính thúc giục gánh thùng nước đi xuống núi. Con khỉ gãi gãi đầu. Đứng quay cổng, nhìn Chu Võ chạy xuống núi một chút, hiếu kỳ hỏi Phương Chính. Sư phụ, tên này cũng quá tích cực đi, không phải muốn dùng mánh khóe trộm thùng nước nhà chúng ta chạy chứ. Đây là cái thùng duy nhất của chùa ta. Phương Chính ngạc nhiên, ngẫm lại cái thùng nước này đúng là rất quý giá, có điều nghĩ đến Chu Võ, sau đó cười lắc đầu nói. Hắn sẽ không, hắn sẽ làm càng thêm có lực hơn. Thật hay giả? Con khỉ có chút không tin, dứt khoát ngồi xổm ngoài cổng. Chờ nhìn, nó ngược lại muốn xem tên quái vật này có thể kiên trì gánh được mấy thùng. Lần này, Chu Võ gánh 2 nước đầy. Cắn cắn răng gánh lên núi, rót vào Phật vạc, sau đó hắn bắt đầu xoay mặt trong vạc Phật. Quả nhiên nốt ruồi trên mặt mất đi một khối nhỏ, vừa lớn bằng ngón tay út. Nói cách khác, đổ 2 thùng nước đầy có thể xóa đi phần nốt ruồi lớn nhất bằng móng tay út. Sau khi thông suốt tất cả, nguyên bản Chu Võ cảm giác mệt mỏi, đi đứng không tốt, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, không nói 2 lời khiêng thùng nước xong ra ngoài. Tốc độ kia có thể mang theo một trận gió tới. Con khỉ gãi gãi đầu, hắn nói, chẳng lẽ gánh nước sẽ nghiện à? Không thể nào. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu có thôn dân lên núi, có người đến đào măng, có người thì đến bái Phật, có điều thời điểm nhìn thấy Chu Võ, ánh mắt mấy người đều trở nên cổ quái. Chu Võ, tất cả mọi người không xa là gì, đào loạn cây măng khiến mặt mũi tràn đầy nốt ruồi đã bị truyền ra. Đột nhiên nhìn thấy Chu Võ, lên xuống núi gánh nước, mọi người nhìn nhau, lặng lẽ nghị luận. Thấy chưa? Chính là tên du côn này, hôm nọ rất hùng, hôm nay ngoan ngoãn đến gánh nước, chà chà, nhìn mặt lông đen kìa, báo ứng. Người đang làm, trời đang nhìn, bớt làm chuyện thất đức mới là đúng. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh, làm người làm việc, dù gì, cũng phải chú ý đến đạo đức. Tất cả lời này, Chu Võ đều nghe vào lỗ tai, mặt mo lúc xanh lúc đỏ. Cũng may một mặt nốt ruồi lông dài, người khác cũng nhìn không ra cái gì. Chu Võ hung tâm trở về. Nhưng tưởng tượng lại lúc trước, bản thân hung hăng đùa nghịch dẫn đến hậu quả này, triệt để thu suy nghĩ. Thành thành thật thật gánh nước, người khác nói cái gì cũng làm như không nghe thấy. Các yến dưới núi mang theo đứa con đợi lâu không thấy Chu Võ xuống núi, cuối cùng không nhịn được mang theo đứa con lên núi tìm người. Nửa đường thấy Chu Võ đang gánh nước, các yến lập tức gấp lên kêu: "Ông xã à, anh đang làm gì đây? Làm sao phải đi gánh nước thế này?" Chu Võ cười khổ một tiếng nói: "Em nghĩ anh muốn à, nhìn mặt mũi của anh xem có biến hóa gì không?" Các yến nhìn kỹ, kinh ngạc nói: "Nốt ruồi mất bớt đi." Chu Võ nói: "Đúng vậy, mỗi lần anh múc một thùng nước lên núi, nốt ruồi ít bớt đi, em nói xem, anh gánh hay không?" "Thế nhưng, đây quá mệt đi." Các yến nhìn thùng nước lớn kia, đau lòng nói: "Mệt mỏi à, mệt mỏi thì mệt mỏi đi, lên lên xuống xuống nhiều lần, để anh suy nghĩ hồi lâu. Suy nghĩ nhiều điều trước kia không nghĩ đến, hoặc là không nghĩ ra, hiện tại cũng suy nghĩ rõ. Em nói tại sao hôm qua anh khinh suất như vậy? Đào măng thôi, cần gì làm gớm như vậy? Hôm nọ gặp tên hòa thượng này, trên mặt chỉ bị dính nốt ruồi đen đậy mặt mà thôi. Nếu gặp người không chọc nổi, hiện tại nên làm như thế nào? Nếu đây không phải là một tên hòa thượng biết thần thông, mà là một sát thủ thần bí, bây giờ chúng ta hơn phân nửa đã chết rồi, thậm chí đến chết không biết lý do. Trước kia anh trai đã nói tính tình của anh nên sửa lại một chút, cứ như thế lêu lỏng, cho dù có nhiều gia sản cũng không giữ được bao lâu. Các yến, em nói anh nghĩ như vậy có phải sợ hay không?" Nói xong, Chu Võ bước nhanh xuống núi. Các yến nhìn bóng lưng Chu Võ, chợt phát hiện người đàn ông này có chút xa lạ, có điều cô càng phát hiện càng thích. Thế là các yến ôm Chu Văn Vũ đuổi theo. "Ông xã à, hôm nay em thấy anh càng quan tâm đến gia đình hơn. Chuyện này em cũng có lỗi, nếu không phải em hơi cay cú chút, nào dám để anh gây phiền toái. Trước kia mẹ em đã nói, một nàng dâu tốt có thể khiến chiến tranh dựng trước miệng, nhưng mà phải đem chồng lên chiến trường. Trước kia không rõ, hiện tại xem như hiểu. Về sau em sẽ thay đổi. Văn Võ, từ nay con không được phép giống cha con trước đây đùa loạn nghịch hung ác, biết không?" Tiểu mập mạp nghe vậy liên tục gật đầu. Đến cha còn bị thu thập, thằng con nào dám nhảy nhót. Các yến đi trên đường theo Chu Võ gánh nước. Một lần này hết cả ngày. Ngày kế tiếp trên mặt Chu Võ đã hết nửa phần nốt ruồi. Ba người xuống chân núi nghỉ một đêm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Chu Võ lại lên núi đến. Không cần Phương Chính nói, Chu Động bắt đầu gánh nước. Liên tục ba ngày, nốt ruồi trên mặt Chu Võ mới hoàn toàn biến mất. Ba ngày sau, dưới cây bồ đề, Chu Võ cất kỹ thùng nước, đi đến trước mặt Phương Chính, khom mình hành lễ nói: "Đa tạ đại sư dạy bảo." Phương Chính cười nói: "Tất cả kết quả do thí chủ tự lĩnh ngộ, bần tăng chỉ là một người đứng ngoài quan sát mà thôi." Chu Võ lắc đầu nói: "Nếu không phải đại sư chỉ điểm sai lầm, hiện tại Chu Võ còn ngơ ngơ ngác ngác. Nếu ngày sau tôi bởi cái tính tình này rước lấy tay bay vạ gió, sẽ hối hận không kịp." "Là đại sư để Chu Võ hiểu rõ đạo lý, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trên đời luôn có sự việc và người không nên chọc, mọi thứ nhượng bộ một chút, để lại đường lui cho bản thân." Phương Chính nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực thi lễ nói: "A Di Đà Phật." Chu Võ mang theo các yến, Chu Văn Vũ vào trong Phật đường thắp ba nén hương, khẩn cầu bình an, cảm tạ Bồ Tát các loại, ra khỏi chùa. Chu Võ quay đầu nhìn Nhất Chỉ Tự, nhìn tăng nhân áo trắng dưới cây bồ đề, không nhìn được hỏi: "Đại sư, tôi vẫn còn một nghi vấn." "Tránh ra một chút." Nhưng mà Phương Chính không mở miệng, phía sau truyền đến một thanh âm hùng hằng. Chu Võ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hài Nhi gánh hai thùng nước tràn đầy đi vào, theo bản năng tránh ra. Hồng Hài Nhi đạp chân một cái nhảy lên, vượt qua cánh cửa, bước chân vô cùng nhẹ nhàng đến hậu viện. Toàn bộ hành trình không thèm nhìn Chu Võ chút nào. Thấy cảnh này, Chu Võ cười khổ nói, đại sư, tôi không còn nghi vấn gì nữa. Không sai, Chu Võ một bực nghi ngờ, Hồng Hài Nhi rốt cuộc có thể gánh hai thùng nước đầy kia không? Có phải Phương Chính biết hắn sẽ đến, cho nên cố tình lấy hai thùng nước lớn lừa hắn? Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên suy nghĩ nhiều, đồng thời càng thêm khẳng định người trong nhất chỉ tự này đều là kỳ nhân. Trụ trì có thể khiến mặt hắn nổi đầy nốt ruồi, thằng nhóc 6-7 tuổi có thể khiêng vài trăm cân không có gì. Mặc dù là con khỉ, lại hiểu tiếng người. Đủ loại, càng nghĩ càng vô cùng thần dị. Chu Võ xuống núi, đứng dưới chân núi. Thời điểm quay đầu lại nhìn, còn có một loại cảm giác như lọt vào sương mù, trong mơ không phân rõ thật giả. Bà xã, nói xem, ba ngày này có phải anh đang nằm mơ hay không? Trên đường, Chu Võ hỏi. Không biết, em cũng hơi mơ màng. Bố, mẹ, ăn măng. Chu Văn Vũ mang măng đến. Hai người nhìn măng, lại nhìn nhau, đồng thời vui vẻ, xem ra không phải là mơ. Chương phiền phức. Sau đó thời gian, Nhất Chỉ Sơn lần nữa thanh tịnh xuống, có điều Phương Chính hơi mộng chính là. Trước kia mục đích mọi người lên núi rất rõ ràng, cầu bình an hoặc đến tham quan, hoặc trực tiếp đến đạo măng. Nhưng hai ngày nay, phàm người lên trên núi, trên cơ bản đều đến trước Nhất Chỉ Tự, thắp nén hương sau đó mới đi đạo măng. Phương Chính buồn bực, nhìn thấy Dương Bình lên núi, lập tức bắt lại hỏi. Thí chủ, làm sao mỗi lần mọi người lên núi đều thắp hương trước, sau đó mới đạo măng? Phương Chính đại sư, chuyện này ngài không biết à? Dương Bình sững sờ, sau đó cười. Bần tăng biết cái gì? Dương Bình càng vui vẻ hơn. Đây là kết quả Tống Nhị Cẩu tuyên truyền bốn phía dưới chân núi, nói Chu Võ kia lên núi bất kính với Phật tổ, đào măng loạn, kết quả bị Phật tổ trừng phạt, mặt mũi tràn đầy nốt ruồi. Chuyện này, người dân trong vòng 18 dặm này đều biết. Người nhà, đôi khi không làm việc trái với lương tâm, đều sợ. Cho nên mọi người lên núi bái Phật trước, lại đào măng cho an tâm. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi. Không ngờ chỉ thu thập Chu Võ lại tiện thể giúp Nhất Chỉ Tự hương hỏa thịnh. Phương Chính đại sư, vậy chuyện của Chu Võ kia đúng là do Phật tổ phẫn nộ à? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, ngài cảm thấy thế nào? Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi. Loại chuyện này không giải thích rõ ràng, càng giải thích càng phiền phức. Còn không bằng tra vẽ mê hoặc để mọi người tự đoán thôi. Dù sao, kính sợ thần minh vốn không phải chuyện gì xấu, biết sợ mới có kiên kỵ, người đáng sợ chính là người không biết sợ, không biết kiên kỵ. Đã hiểu rõ lý do, Phương Chính không suy nghĩ nhiều, trở lại chùa chuyện, làm ít việc. Linh mễ được tưới tiêu rất đầy đủ, càng ngày càng khỏe mạnh, mà linh mễ ruộng tự nhiên cũng không thể giấu mãi. Vương Hữu Quý, Đàm Cự Quốc đều qua tại đây. Bọn họ đều là người từng ăn qua linh mễ, biết hương vị linh mễ này để người ta hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Đàm Cự Quốc lần nữa hỏi Phương Chính phương pháp trồng trọt. Phương Chính bất đắc dĩ chỉ có thể để Đàm Cự Quốc nhìn hắn làm thế nào trồng linh mễ. Nhìn thấy Phương Chính ngày đêm niệm kinh, linh mễ này mới dài. Đàm Cự Quốc lập tức từ bỏ ý nghĩ. Hắn nghe kinh văn Phương Chính đọc, đó là kinh văn được đọc từ sự bình tĩnh. Đây không phải thứ có thể dùng máy ghi âm hoặc tùy tiện đọc hai câu là được. Cái này làm mất đi suy nghĩ ban đầu của Vương Hữu Quý, Đàm Cự Quốc. Phương Chính cũng coi như giải quyết một vấn đề không nhỏ. Nhưng rất nhanh, phiền phức lại tới cửa. Một ngày nay, vào đêm, Phương Chính ngủ không được, dẫn theo độc lan Hồng Hài Nhi, con sóc, con khỉ tản bộ trên núi, nhìn tinh hà trên bầu trời, cảm thán nói: địa cầu lớn như vậy, tinh hà này càng lớn không nhìn thấy bờ, vũ trụ mênh mông, nhân loại thật quá nhỏ bé. Con khỉ, độc lang, con sóc gật đầu theo, cảm thấy câu cảm khái của Phương Chính rất có phong phạm. Nhưng mà Hồng Hải Nhi lại cười hắc hắc nói: phi, vũ trụ mênh mông cái gì, nếu con khôi phục thần thông, lên trời xuống đất, tuổi thọ vô hạn, có thể thăm dò vũ trụ cho đến hết mới thôi. Nói đến đây, con ngươi Hồng Hải Nhi đảo một vòng, cười nói: sư phụ, ngài bay qua chưa? Phương Chính lắc đầu nói: vì sư chỉ là người bình thường, đương nhiên không thể bay qua. Có điều bay lượn đối với con người mà nói, đã sớm không phải vấn đề quá khó khăn gì. Máy bay đã giải quyết vấn đề này. Con nói chính là dùng thân thể phi hành, không phải mượn những đồ vật ngoại lai kia. Hồng Hải Nhi nói. Trong lòng Phương Chính trung lên, bất kỳ người nào cũng có giấc mộng biết bay. Phương Chính tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù máy bay bay được, nhưng máy bay đâu thể so với dùng nhục thân phi hành. Huống chi hắn còn chưa dùng qua máy bay. Hồng Hải Nhi thấy Phương Chính động tâm, lập tức kêu lên: sư phụ, nếu ngài trả lại thần thông, đồ nhi mang sư phụ bay bay thế nào? Phương Chính thật động tâm. Phi thiền. Phương Chính đang suy nghĩ, đi đến bên cạnh vách núi, nhìn khí thế bàn bạc trên bầu trời xa xa, chập trùng không ngừng như hoàng long xuyên qua dãy núi. Trong lòng Phương Chính lập tức nổi hứng, muốn bay một chút. Hồng Hải Nhi lập tức nói: sư phụ, nếu đồ nhi khôi phục thần thông, có thể đi lại tự nhiên trong núi, sư phụ muốn xem cái gì, muốn đi đâu, dễ như trở bàn tay. Không nói những cái khác, nhất chỉ từ này, sau đây ai muốn xù lông, đồ nhi có thể đập chết. Cho hắn hiểu được thế nào là đạo lý làm người. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi, khẽ mỉm cười nói: đồ nhi, con biết tại sao vi sư không cho con sử dụng thần thông không? Hồng Hải Nhi nói: sư phụ sợ đồ nhi có thần thông sẽ chạy mất à? Phương Chính lắc đầu nói: trời đất bao la, thần thông của con lớn thế nào, vi sư vừa niệm kinh, con đều phải ngoan ngoãn trở về. Vi sư không cho con sử dụng thần thông, chính là để con nghiệm cảm giác làm người bình thường, sướng vui giận buồn, mà không phải từ đầu đến cuối làm thánh anh đại vương trong núi, chỉ biết tiêu dao khoái hoạt, đâu thèm để ý người khác sống chết thế nào. Thế giới vạn vật đều có sinh mệnh, đều có cuộc sống, đều có niềm vui thú, có những thứ này, cuộc sống của con mới thú vị được, mà cứ chém chém giết giết. Con không cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán sao? Dáng vẻ của Hồng Hải Nhi, một bộ khiêm tốn, có điều trong lòng lại xem thường. Cẩu thí cuộc sống, có thần thông, ông đây thích làm gì thì làm, đây mới là tự tại. Đại tiêu giao à? Thần đi thăm dò niềm vui thú của sâu kiến à? Nhãn thức cả trứng. Phương Chính cũng biết, muốn dăm ba câu thuyết phục Hồng Hải Nhi, đó là điều không có khả năng. Hắn cũng không vội, đang muốn cho Hồng Hải Nhi một khóa học về cuộc sống. Bỗng nhiên phía dưới truyền đến âm thanh gọi chiêng. Là vang động. Âm thanh vô cùng gấp rút, đồng thời còn mang theo tiếng mọi người hô hoảng. Cầm đèn binh soi sáng, cầm bó đuốc soi đường. Tiếp đó là tiếng trống của động vật. Phương Chính nghe xong kêu lên: hỏng bét, bay heo trừng lại xuống núi. Đằng sau Nhất Chỉ Sơn chính là Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn không phải loại núi độc lập như núi Nhất Chỉ Sơn, là một ngọn núi lớn. Thông Thiên Sơn thuộc về Trường Bạch Sơn hệ, bên trong đều là rừng sâu núi thẳm. Trước kia còn có thợ săn lên núi đi săn, nhưng sau khi hưởng ứng lời kêu gọi thu súng của nhà nước, người nguyện ý vào rừng đi săn đã không còn nhiều lắm. Các thôn dân bình thường nói đến thăm sơn cũng chỉ là hai đỉnh núi ngoài cùng của Thông Thiên Sơn, còn phần bên trong căn bản không đi. Có điều căn bản đối với đại đa số người mà nói, nó hoàn toàn chính xác xem như thăm sơn. Bởi nguyên nhân được quốc gia bảo hộ. Thông Thiên Sơn trên cơ bản không bị khai phá, cũng không có nhiều người đi vào quấy rầy động vật trong đó. Lại thêm mấy năm gần đây, không có hổ đang xoáy chạy vào bên trong, gấu chó cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Thế là vùng bên ngoài này trở thành thiên hạ của một sinh vật lợn rừng. Từ nhỏ Phương Chính cũng đi theo các thôn dân cùng nhau ngăn cản lợn rừng. Biện pháp các thôn dân đối đầu với lợn rừng cũng biến hóa. Thời điểm sớm nhất trong tay thôn dân còn có súng săn. Khi đó lợn rừng xuống, đụng vào thợ săn kinh nghiệm, trên cơ bản đều biến thành thịt trên dĩa. Nhưng như thế thợ săn chung quy là số ít. Những con lợn rừng đầy mỗi ngày đều lăn lộn trong bùn nhão. Cò da trên cây tùng, dính một thân dừa thông, sau đó lại dán lên tầng bùn. Lại cọ một lớp dầu trơn, lại đến một tầng bùn. Từng tầng từng lớp đắp lên. Từng đầu lợn rừng như bộ binh thiết giáp, bên ngoài mặc áo chống đạn. Đại đa số người cơ bản không cách nào làm gì chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tụi nó phá hoa màu. Chương truy tung. Có điều, thời điểm đó, lợn rừng bởi vì có thương vong cho nên nghe được tiếng súng cũng sợ, cũng chạy. Bởi vậy, các thôn dân trực tiếp dùng chim sẻ chiến. Pháo thả trong thùng đơm đớp nổ, gõ chiên trống, từng tiếng hò hét, đốt bỏ đuốc lên, trên cơ bản có thể ngăn trở thế công của lợn rừng. Thế nhưng sau này, cả nước cấm súng, tính cả loại tự chế, tất cả đều thu lại. Trong làng không còn súng, lợn rừng lập tức lì đòn lên, ban đầu đối mặt với pháo, bỏ đuốc, đồng la, người bù nhìn, còn sợ một chút. Sau này phát hiện những thứ này, không làm gì được chúng, bày hao rừng trực tiếp, đem khu vực dưới núi thành kho lúa nhà mình. Mùa xuân đến, mùa hè đến, mùa thu, càng hại dân chúng địa phương khổ không thể tả. Thế là mọi người bắt đầu thiết trí cạm bẫy, hạ độc, đối phó với những con lợn rừng này. Nhưng sau đó lợn rừng này lại liệt vào danh sách động vật cần được bảo vệ, muốn săn giết sao? Được, có thể, nhưng cần báo cáo và phê duyệt, xin chỉ tiêu mới có thể săn giết. Nhưng chỉ tiêu số lượng kia so với bảy heo rừng khổng lồ kia mà nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Trọng điểm bởi lợn rừng không có thiên địch, năng lực sinh sản cực mạnh, cho nên nhiều không kể xiết. Hàng năm mùa xuân vừa đến, những con lợn rừng này đều sống trong khe núi dưới ngày đông giá rét, đói bụng đã lâu nên tập thể xuống núi, cũng mang ý nghĩa thôn dân phải xui xẻo, mạng lớn truồng đồng, muốn khó giữ được. Lúc này mầm non mới mọc ra, vẫn chưa kết thành bông lúa, nhưng đám lợn rừng kia mặc kệ một đường ủi ủi, không khác gì xoáy đất lên. Hàng năm đều có người bị thương bởi lợn rừng, mấy năm trước còn có người chết, bây giờ mọi người thật bất đắc dĩ. Khua chiên gõ trống đốt pháo cũng chỉ làm hết sức. Nhìn lợn rừng hại hoa màu nhà mình, trong lòng từng người dân trị máu nhưng lại không có biện pháp gì. Trụ trì, con nhìn thấy một cái bóng của lợn rừng. Độc Lang liếm láp đầu lưỡi nói, nghĩ đến lợn rừng, Độc Lang nghĩ đến mông lớn lợn rừng kia, béo tốt, tất cả đều là thịt, chỉ là da hơi cứng không dễ nhai. Phương Chính thở dài nói, những năm này, đám động vật này hại người dân không ít. Đi thôi, xuống xem một chút. Trước kia Phương Chính không có năng lực, hiện tại có năng lực tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Thế nhưng làm thế nào vẫn là vấn đề lớn. Xuất thủ giết chết lợn rừng sao? Hay tìm nhóm lợn rừng phá đám? Thế nhưng, chỉ bằng ốc heo của chúng có thể giao lưu được à? Một đường xuống núi, kết quả đại quân lợn rừng đã rút lui, chỉ còn lại hai con lợn xui xẻo trói lại, bị mấy người dân bắt sống. Vương Hữu Quý, Đàm Cự Quốc đứng bên cạnh mặt ủ mày châu, Dương Bình càng hối hả ngược xuôi thống kê tổn thất. Hai vị thí chủ, lợn rừng lại tới à? Phương Chính chạy đến hỏi. Vương Hữu Quý thở dài nói, đúng vậy, lại tới, hàng năm vào dịp này, đều bị tai nạn một hồi, đây là đợt thứ nhất năm này, đằng sau còn nhiều đợt hơn nữa. Ai, người dân năm nay lại xui xẻo rồi. Đàm Cử Quốc nói, hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi phía trên, cho chỉ tiêu xuống, giết vài con. Dùng máu dọa sợ, đám hàng ăn này mới được, nếu không biện pháp khác chỉ sợ là tạm thời. Khó à, hiện tại không chỉ thôn chúng ta, mấy thôn khác cũng gặp khó khăn. Tất cả đều xin chỉ tiêu, để phía trên nhức nhối không thôi. Cho nhiều nhóm săn trộm đến, cho ít lại không dùng được. Vương Hữu Quý nói, bất kể thế nào, muốn dọa lui chúng chỉ có thể dùng máu mới có thể có tác dụng. Phương Chính nghe lời của hai người, tuyên một câu Phật hiệu, cái gì cũng không nói, đi bốn phía, nhìn thấy không ít người ngồi trên ruộng gào khóc. Trong khoảng thời gian này, người nông dân ngày đêm trông coi máy bơm nước tưới tiêu, ưng giống cấy mà, rồi đủ thứ tiện săn, dầu các loại chém vào. Hy vọng sang năm có thu hoạch tốt. Đám lợn rừng này vừa đến, tất cả đều sôi hỏng bỗng không, giống như hy vọng tương lai vỡ vụn, ai không thương tâm. Phương Chính một đường niệm A-di-đà Phật, đi qua, cuối cùng, thừa dịp mọi người không chú ý, vòng qua Nhất Chỉ Sơn, tiến vào Thông Thiên Sơn Mạch. Chính như lúc trước Vương Hữu Quý nói, bộ trễ của Hàng Trúc đã xuống núi, đồng thời sinh trưởng vùng biên giới Thông Thiên Sơn Mạch. Có điều Hàng Trúc nơi này rõ ràng ít hơn nhiều. Phương Chính thậm chí hoài nghi thứ này liệu có thể vượt qua hàng đông giá rét. Tịnh Pháp, giao cho người, mau tìm đám lợn trừng kia cho ta. Phương Chính hít sâu một hơi nghiêm túc nói. Độc Lang lập tức nói, yên tâm đi, sư phụ. Độc Lang ngửi ngửi mùi bốn phía, toét miệng nói, đám lợn chết tiệt này, một thân đầy núi hôi thối, còn tụ tập, cách đây vài dặm, vẫn có thể ngửi được mùi của chúng. Sư phụ, đuổi theo. Nói xong, Độc Lang bắt đầu phi nước đại. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, người chạy chậm lại một chút, bần tăng cũng không phải lúc nào cũng có thể đuổi kịp người. Độc Lang bất đắc dĩ chỉ có thể chạy chậm. Hồng Hải Nhi thấy vậy nói, sư phụ, ngài trả lại thần thông cho con, còn mang tất cả mọi người chúng ta, chẳng phải xong rồi à? Một đám lợn rừng tính là gì? Con chỉ cần mấy giây có thể giải quyết hết bọn chúng. Phương Chính nghe xong, thật động tâm. Hồng Hải Nhi chính là đại yêu vương, am hiểu nhất. Cũng là liên hệ với sơn tinh dạ quái. Mặc dù lợn rừng không phải sơn tinh dạ quái, nhưng cũng coi như cùng một chủng loại. Có điều, Phương Chính không đáp ứng Hồng Hải Nhi cái gì, chỉ cắm đầu chạy trước. Chạy hơn 2 giờ, Phương Chính vượt qua một ngọn núi, vào một khe núi. Quả nhiên, thấy phía trước có một đám lợn rừng đen, nghìn nghịch phía trước. Dưới ánh trăng soi chiếu, biết được đây rõ ràng là từng đầu lợn rừng. Đám lợn rừng đầy, lăn loạn trong bụng nhão, có con thì nằm sắp bên trong, có con thì tiến vào xào huyệt. Sư phụ, hiện tại xử lý thế nào? Độc Lang hỏi. Các con ở nơi này. Vi sư đi qua nhìn một chút. Nếu có thể thuyết phục được bọn chúng thì tốt, nếu không được, lại nghĩ biện pháp khác. Phương Chính chung quy là tăng nhân, sát sinh tự nhiên khiến công đức hắn trước thảm. Phương Chính không nỡ. Độc Lang con khỉ, con sóc, Hồng Hải Nhi đứng ở đằng xa nhìn. Hồng Hải Nhi nói, một đám lợn rừng mà thôi. Bản đại vương coi như không dụng thần thông, cũng nhẹ nhõm thu thập bọn chúng. Tứ sư đệ lợi hại như vậy, chờ sư phụ trở về, ta nói với hắn để tứ sư đệ lên. Con sóc ngây thơ, nhìn Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi, lập tức mặt mo đỏ bừng, lẩm bẩm nói, tốt nhất đừng nói, nếu sư phụ không giải quyết được, ta lại làm được. Chẳng phải nói sư phụ rất kém à? Con sóc cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, có đạo lý. Hồng Hải Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho hắn đi lên, chết khẳng định không chết được, nhưng đánh được nhiều lợn rừng da dày thịt béo này sao? Đây không phải một công việc đơn giản. Nhìn số lượng này, không dưới 100 đầu. Tại sao có câu, nhất heo, nhì gấu, tam hổ, trong núi rừng, gặp phải lợn rừng là chuyện đáng sợ nhất. Không chỉ có da dày thịt béo, lực công kích mạnh mẽ. Đồng thời, những con lợn rừng rất ngu ngốc này, còn biết động não. Chương nhất heo, nhì gấu, tam hổ. Hồng Hà Nhi cũng không muốn vì Phương Chính đi làm việc khổ cực. Nếu có thể lười biếng tự nhiên tốt, nhìn Phương Chính bị dày vò, trừ phi bị bắt buộc. Nếu không nhìn vào nhiệt cũng tốt. Ý nghĩ của Hồng Hà Nhi thế nào, Phương Chính tự nhiên rõ, có điều Phương Chính cũng không muốn ép quá chặt. Nhưng Phương Chính lại hiểu chỗ đáng sợ của đám lợn rừng này hơn Hồng Hà Nhi. Thợ săn dạ lên núi sợ nhất gặp phải lợn rừng. Lợn rừng một khi đủ lớn, loại phá hoại phi thường khủng bố. Quan trọng nhất là lợn rừng cũng không xuẩn, tương phản. Bọn nó mười phần thông minh. Khứu giác của lợn rừng mạnh hơn chó 5 lần. Trình độ thông minh còn chen vào 10 vị trí đầu trong giới động vật. Đồng thời rất thông minh sẽ suy nghĩ. Duy nhất nhược điểm chính là chênh lệch trí nhớ. Bọn nó có thể rất nhẹ nhàng phân biệt ra được một loại mùi. Nhưng một lát là quên đi, điểm này có chút giống loài cá. Cho nên, đối mặt với loại dã thú, hung thú cỡ lớn, biết tìm cách đối phó người, thợ săn bình thường đều không muốn đối đầu. Mà Phương Chính cũng có chút lo lắng. Đại lực kim cương trưởng của hắn trước cuộc có thể cản đám lợn rừng này không? Thở hổn hển. Một đám lợn rừng ăn uống no đủ, lăn loạn đầy đất, cũng không biết đang giao lưu hay chỉ đơn thuần thở hổn hển. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang dội vang lên. A-di-đà Phật. Chư vị đã ăn no rồi, có thể nghe Bần Tăng một lời hay không? Đám lợn rừng này đều giật mình, đột nhiên quay đầu, thấy một hòa thượng mặc áo trắng đi tới. Quan trọng là lời của hòa thượng này, bọn chúng lại có thể nghe hiểu. Phương Chính thấy nhóm lợn rừng nhìn qua, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra đám súc vật này vẫn có thể giao lưu. Nhưng mà, các huynh đệ, con khỉ lớn không có lòng tới. Đây là đến gây chuyện, lên, chơi chết hắn. Một đầu lợn rừng từ trong vũng bụng đứng lên, cúi đầu xuống, nhô răng nanh ra, ngao ngao lao đến. Nhưng con lợn rừng khác thấy vậy, đều kêu ngao ngao đánh tới. Chơi hắn, ta muốn đụng bay hắn. Tránh ra, ta muốn đâm hắn lên trên cây. Ta muốn ủi hắn như ủi khoai tây. Phương Chính nhìn hình ảnh hơn 100 đầu lợn rừng gào thét lao đến này, giống như đối mặt một đội kỵ binh trên chiến trường. Cảnh tượng kia rất hùng vĩ, có điều nếu hắn bị đụng, vậy không dễ chơi. Làm sao cũng không ngờ những con lợn này không có nói lý lẽ như vậy. Gặp mặt động thủ, đã nói xong hai quân đối chọi, không chém sứ giả đâu. Nhìn thấy nhóm lợn rừng không phân rõ phải trái chút nào đánh tới, Phương Chính cũng bực, muốn đánh sao, đến, đánh đi. Phương Chính dậm chân một cái, song trượng, chắp tay trước ngực, trong giấy mắt đỏ, cánh tay hắn tráng kiện hơn một vòng. Lực lượng kinh khủng từ đại điệp dâng lên, nhập vào hai tay. Còn con lợn rừng đầu tiên đánh tới, Phương Chính gầm lên giận dữ. Một bước tiến lên, vỗ ra một chưởng. Lợn rừng đối diện với Phương Chính, vỗ một chưởng vào trăng nanh, chỉ nghe con một tiếng. Hỏa tinh tử toát ra, đầu lợn rừng kia kêu thảm một tiếng lật nghiêng. Răng nanh càng bay thật xa. Lợn rừng từ trên người Phương Chính xoẹt qua, mang theo bụi bặm. Đang lợn rừng như thủy triều, Phương Chính như cự thạch trong thủy triều, không quản trừng trừng có bao nhiêu. Song trưởng đánh ra, đường đường không ngừng bên tai. Từng đầu lợn rừng bị Phương Chính đập bay, sau đó bị quán tính bắn ra, cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ. Ai ui, sư phụ vẫn rất mạnh. Hồng Hà Nhi nhìn đến đây, nhếch miệng cười. Có điều sư phụ giống như sắp không còn khí lực. Con sóc lo lắng nói. Không phải sắp không còn khí lực, những con lợn này như thủy triều, sư phụ căn bản không có cơ hội hồi khí lực. Cứ như thế dẫn trùng kích, sớm muộn sẽ ăn thiệt thòi. Hồng Hà Nhi xem thường nói. Vậy còn đợi gì nữa? Lên chơi chết chúng nó. Độc Lang nghe thấy sư phụ nhà mình ăn thiệt thòi, làm sao thế được, ngao ngao ngao kêu lên xong tới. Bây giờ Độc Lang cũng to lớn, khí lực rất lớn, trọng điểm là răng nanh càng thêm sắc bén, tốc độ càng nhanh, nó cũng muốn thử một chút. Con khỉ trúc một cây gậy đuổi theo, con sóc càng lấy hai khối đá nhỏ cũng đi theo. Hồng Hải Nhi nhìn ba huynh đệ, đều đi lên, viễm môi nói. Thật sự là một đám không biết mùi vị thế nào, đám rác rưởi này đi lên có gì dùng. Mặc dù nói như vậy, nhưng Hồng Hải Nhi vẫn đi theo, sau này tính sổ sách, nếu người khác đều đi lên, hắn không đi theo, vậy thảm rồi. Có điều tên nhóc này vẫn nấp mặt sau, xuất công không xuất lực. Phương Chính hoàn toàn chính xác có chút cố hết sức. Chính như Hồng Hà Nhi nói, lần trừng giống như thủy triều. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ đều có rất nhiều lần trừng. Trong động lao ra, những con xuất sinh này căn bản cứ cúi đầu xông lên. Phàm phước căn bản không biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Phương Chính muốn giết gà dọa khỉ cũng không được. Đến cơ hội, hồi khí cũng không có. Hiện tại, khí lực của Phương Chính không còn mạnh như lúc đầu nữa. Lần trừng phản phất cũng nhìn thấy cơ hội. Xung kích mạnh hơn, những đầu lần trừng lăn lộn trên mặt đất kia. Lần nữa phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Phương Chính hai mặt thụ địch. Đúng lúc này, một tiếng sói tru truyền đến. Một con lần trừng sắp đụng Phương Chính, chỉ cảm thấy cái mông tê rận, quay đầu nhìn lại. Một đầu siêu cấp đại lang cắn cái bông to của nó. Tiếp đó, con sói hung mạnh dùng sức hất lên. Lần trừng chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ lại bị ném ra ngoài. Phù phù một tiếng, quặn xuống đất, một mặt mơ hồ. Nó nặng hơn 200 cân, chẳng lẽ là giấy à? Lúc này, sói mạnh đến vậy sao? Một con lần trừng khác đứng lên. Trên đầu tối đen, chỉ thấy một con khỉ từ trên trời giáng xuống. Một gậy nện lên đầu lợn trừng. Lợn trừng chỉ cảm thấy trong đầu đầy kim tinh. Lắc lư, có điều lập tức lấy lại tinh thần. Con khỉ cũng giật mình, cái đầu heo này quá cứng à. Đúng lúc này, hai viên đá nhỏ đánh ba ba trên mặt lợn trừng. Lợn trừng tức giận. Đây là thứ gì vậy? Vừa nghiêng đầu, một con sóc duỗi cái móng vuốt về phía hắn, ngoắc ngoắc cái đuôi khiêu khích. Lợn trừng đuổi giận. Tao muốn giết hết chúng mày. Đầu lợn trừng lại bị ăn một gậy. Con khỉ thấy tứ chi lợn trừng cứng ngắc một cái. Lắc loạn, gãi gãi đầu, lại vung gậy đập lên một cái nữa. Lợn trừng không còn tức giận nữa bởi vì nó đã hôn mê bất tỉnh. Lúc này con khỉ mới nhếch miệng cười, tìm mục tiêu kế tiếp. Còn càng có lợn trừng khôn vặt khác. Thấy hòa thượng trâu bò, lập tức thay đổi phương hướng, nhắm ngay Hồng Hải Nhi đang ngồi chơi thảnh thơi đằng sau, hét lớn. Các huynh đệ đứng vững để ta giáo huấn viện quân của con khỉ không lông này. Sau đó ngao ngao kêu to, vọt đến Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi thấy vậy, lộ ra nụ cười vô hại, nâng tay nhỏ lên quất một cái. Ha ha, tiểu tử, bắp chân cánh tay nhỏ này của người cũng dám chống lại bản trư. Nhìn ta đụng ngươi thành thịt nát này. Lợn trừng ngao ngao kêu to, nhưng mà sau một khắc, tiếng tát vang dội như sấm sét giữa trời quang, thanh thúy êm tai vang vọng toàn bộ sơn cốc, đồng thời một con lợn trừng kêu thảm, há to mồm, vùng lấy đầu lưỡi, trừng trắng mắt bay qua bầu trời. Con lợn xui xẻo ngã bịch một tiếng, lăn lăn lộn lộn không bò dậy nổi. Các con lợn khác đang có ý định với quả hồn mềm này. Chân mềm nhũn lập tức quay đầu phóng đến Phương Chính. Còn Hồng Hà Nhi, không có heo nào dám lên, quá mạnh.